Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 91, đấu giá ma gu gặp thiên long nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Là tàu hải quân, thuyền trưởng con nên không quay tàu. Không cần thiết tiếp tục tiến lên. Bonnie nhìn trước mắt vừa nãy Kenji triệt tiêu viên đạn pháo bằng kỳ lạ, ngọn lửa trong lòng độ sùng bái lại tăng thêm một phần. Kenji lạnh lùng đảo mắt về phía trước tàu hải quân, Haki quan sát có thể nhìn thấy trên tàu là một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, đôi mắt mù lòa nhưng vừa nãy công kích chính xác là nhằm phía mình. Người này không phải ai khác chính là mới nhậm chức đô đốc hải quân Iso, hay còn gọi là Fujitora. Hồ tím, nhíu mày. Kenji biết rõ đối phương đã biết sự hiện hữu của mình mà vẫn công kích, là muốn thử sức mạnh hay vẫn là muốn thử sức. Mặc kệ thế nào, nếu như người ta đưa lễ mà không đáp cũng không phải đảo. Tùy tiện rút ra bên hông thanh kiếm vạch ra một đường lại thu vào. Tuy chỉ tùy tiện vạch ra một đường kiếm nhưng đường kiếm sắc bén cắt sạch không khí xung quanh vun vút về phía tàu hải quân. Mạnh quá, Fujitora rút kiếm ra phục thêm năng lực trái ác quỷ cũng phá không ra một kiếm. Không đủ, Fujitora lại tiếp tục một nhát chém nữa mới có thể đánh tan được trước mặt kiếm khí. Biết là mạnh nhưng không nghĩ mạnh mẽ đến trình độ này, Fujitora lặng yên cho thuyền viên quay đầu rời đi, không có chuyện tốt nhất chớ giao chiến tốt. Không thú vị, quay người một cái Kenji lại kéo trên đầu che mắt tiếp tục nằm xuống ngủ. Có thật không sao không? Đó nhưng là đô đốc mới nhậm chức, Bonnie thấp giọng cúi đầu hỏi lại nhìn về tàu hải quân phương hướng rời đi, phó đô đốc này cũng có nghe qua là rất mạnh. Tiếp tùy ý một kiếm của ta mà dùng đến hai đòn còn gì tốt chơi, ta còn ngại giết. Đạm bạc lời nói từ miệng Kenji phát ra xong liền tiếp tục im lặng lấy. Bonnie lắc đầu ngao ngán, ai kêu ngươi quá mạnh đâu. Thuyền chạy dài một đường cuối cùng cũng tới đến Sabaody, dâu trắng thân thể to lớn nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, vì không muốn thế nhân biết đến bản thân còn sống nên đã một đường phóng đi, rốt cục cũng không ai nhìn thấy chạy hướng quán ba Seki, ngược lại Kenji cùng Bonnie từ từ không vội mà đi. So với năm ngoái Sabaody phải thêm náo nhiệt rất nhiều, phần lớn công lao cũng phải nhờ đến Kenji, trận Marineford diệt phần lớn tinh anh hải quân rồi cho nên hải quân tại Sabaody cũng không dám cao điệu truy bắt hải tặc ở đây được phen lộng hành vui thích. Uầy các ngươi nghe chưa, nghe nói hôm nay đấu giá Magu Magu Nomi. Thật, có phải hay không đô đốc Akainu lúc trước dùng đến? Không sai chính là nó, các ngươi cũng biết trái đó mạnh mẽ rồi chứ, ha ha, lần này rốt cục ta phải đạt đến nó. Trên đường đi nghe đến nhân vật quần chúng thảo luận không khỏi khiến Kenji ngừng lại nghiền ngẫm một lúc. Trái Magu Magu kỳ thực cũng là một trái lô gia mạnh mẽ, tuy bản thân không có dùng đến nhưng mang về sau này khéo có thể dùng, trong hệ thống cũng có bán đấy nhưng mẹ nó quá đắt. Có hứng thú hay không đi phòng đấu giá thử? Nhìn lẽo nhẽo nhìn mình rời mắt không rời Bonnie, Kenji liếc một lần hỏi, dù sao cũng đi chung phát lời mời hẳn không có việc, còn nếu không đi thì thôi, không quan trọng. À, có, giật mình bị gọi, Bonnie nhanh chóng lấy lại tinh thần vui mừng nhảy chân sáo theo sau đến mức thuyền viên biết không nên theo chân tự giác về thuyền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không nhanh không chậm đi đến khu 29, là khu cuối khu hỗn loạn cũng là khu duy nhất có phòng đấu giá. Trước đây rất lâu nơi này chỉ đấu giá nô lệ nhưng hiện tại đã bắt đầu thêm vào kỳ chân dị bảo loại hình cả trái ác quỷ không ngoại lệ. Vì là khu hỗn loạn nên nơi đây hải tặc cùng thợ săn hải tặc nhiều như chó, đầu đầu cũng thấy, bất quá cũng không có khuôn mặt nào đặc biệt, nhiều hơn chính là vài nhân vật quần chúng. Đạp vào phòng đấu giá, vì hôm nay đặc biệt với sự xuất hiện trái Magu Magu cho nên khách khứa rất đông, nhưng chân chính có tiền không chiếm một phần, phần lớn vẫn là đến xem trò vui thuận tiện đợi thỏ chân sau, cướp bóc nơi đây vẫn thường xuyên xảy ra, nếu như có tiền mua được đến đồ vật nhưng không có thực lực giữ lấy coi như vứt ra ngoài chỉ làm mục tiêu cướp đoạt mà thôi. Đảo mắt một vòng chủ sự cũng bắt đầu đưa vật phẩm đấu giá. Hai người cũng tùy tiện tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi xuống, đợi kế tiếp vật phẩm. Thiên Long Nhân, mẹ kiếp ta đi đây. Hừ, bọn khốn kiếp này đến đây làm gì? Xuyệt nói bé thôi coi chừng. Hừ, đấu giá mà có bọn này còn đấu cái gì giá, đừng nói ngươi định tranh với đám này nhé. Hiển nhiên vật phẩm đầu tiên đấu giá vừa ra đã bị Thiên Long Nhân áp giá trực tiếp lấy, mọi người căm phẫn nhưng cũng không dám có ý kiến, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Hừ, ta còn tưởng các ngươi dám đoạt ta. Thiên Long Nhân khinh thường bĩu môi. Đáng ghét, Bonnie ánh mắt lạnh băng, với Thiên Long Nhân Bonnie cực kỳ căm phẫn, so ai khác càng thêm căm phẫn. Bởi Bonnie chính là công cụ, cũng là bí mật về ngũ lão tinh tuổi thọ. Đáng ghét thì rời khỏi thôi. Kenji không mặn không nhạt liếc mắt một cái lại nhắm mắt lại, lời nói đơn giản nhưng rơi vào tai Bonnie lại cực kỳ chói tai. Rời khỏi, chẳng lẽ hắn biết bản thân bí mật không, không thể nào. Ha ha, rời khỏi cái gì đâu, ngài nói gì ta không hiểu. không cần phải với ta lấp liếm, ta không hứng thú trước đây hay bây giờ cô làm sự tình, nhưng tất cả mọi thứ, bí mật của cô và chính quyền thế giới ta đều biết. Ngài đều biết, Bonnie thở dài nhìn kỹ bên cạnh người đàn ông này, theo cách nói chuyện giống như kiểu tất cả mọi thứ đã nắm trong lòng bàn tay rồi vậy. Vậy ngài không bận tâm với trái ác quỷ ta nắm trong tay sao, phải biết trái ác quỷ ta nhưng có thể giúp người khác bất lão bất tử nha, chỉ cần không bị giết không bao giờ lo lắng già đi. Bất tử, ha ha đừng có mở trò đùa, bất lão ta có thể nhưng bất tử, ngươi nghĩ nhiều. Kenji cười nhạt một tiếng, bản thân có hách trong người cũng chưa dám xưng bất tử tuy rằng thật sẽ không chết nếu không bị giết. Kéo dài tuổi thọ chả nhẽ ngài không bận tâm sao? Bonnie tiếp tục mong đợi nhìn Kenji, chỉ cần Kenji nói có chắc chắn có cơ hội, đáng tiếc. Không hứng thú, ngươi cũng thấy ta đã 39 tuổi nhưng ngươi thấy ta già đi quá sao? Đúng nha, bây giờ Bonnie cũng phát hiện điểm đấy, cách đây hơn 10 năm danh tiếng Kenji đã lan qua toàn thế giới, lúc đó không thể nào là 10 tuổi nhóc con có thể làm đến, nếu vậy thì quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ hắn cũng sở hữu trái có tác dụng như mình? Bonnie lại lắc đầu, không thể nào, người này quá bí ẩn, Bonnie càng ngày càng hiếu kỳ bên cạnh mình đang nhắm mắt thanh niên. Rất nhanh tiếp theo đấu giá là một thanh kiếm thuộc 21 thanh kiếm quý, tên nó là Shirawa. Kenji nhớ không nhầm thanh kiếm này của con gái Bích Mầm Amon, không nghĩ đến bị bắt vào Impel Down thanh kiếm này lưu lạc đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người bắt đầu ra giá, giá khởi điểm 50 triệu tăng lên một lần không dưới 10 triệu. 60 triệu, 70 triệu, 150 triệu. Hừ, đây là kiếm của chị Amon, người nào đoạt nghĩa là gây hấn với băng Big Mom, 300 triệu. Một tên diễn viên quần chúng là con của Big Mầm một trong hét lớn ra giá. Gọi là diễn viên quần chúng bởi vì Kenji không một chút ấn tượng người này nhưng chắc chắn cũng là con của Big Mom. Nói xong toàn trường lạnh ngắt như tờ, hiển nhiên bị cái tên Big Mầm cho dọa sợ. Tên kia đang đắc ý một khắc, một giọng giễu cợt vang lên. Hừ, tất cả đồ vật là của chúng ta, Thiên Long Nhân người 500 triệu. Một tên Thiên Long Nhân béo ục ịch cùng nước mũi thò lò hét giá lên, người này chính là nguyên tắc bị lắp phi đánh, Sen Salos. Sen Salos đầu đội một mũ trùm phi hành ra cùng bộ trang phục tự cho là đẹp đẽ, nhưng xen vào mắt những người khác lại là buồn nôn, ngay cả Kenji cũng thấy buồn nôn. Vừa vặn không có gì chơi. 1 tỷ, Kenji mí mắt vẩy lên, môi khẽ nhếch lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng đang yên lặng vì Thiên Long Nhân ra giá, cuối cùng Kenji nói lên giá cả căn phòng đều im lặng thêm, cuối cùng tựa như nổ mạnh một dạng cả căn phòng hét lớn. Kẻ nào to gan như vậy, kẻ nào cũng dám tranh đồ Thiên Long Nhân, chán sống rồi sao? Vài diễn viên quần chúng khiếp sợ nhìn hướng Kenji, vài người lại cười trên nỗi đau người khác, nhiều người thì khinh thường cười lạnh. Nhìn, đó chẳng phải là tứ hoàng Kenji sao? Cái nào tứ hoàng, câm miệng, còn có tứ hoàng nào nữa? Hi-tê-tê-tê, thấy Kenji dung nhan, những người lúc trước nhạo báng im lặng lại, nhiều người do quá sợ hãi trực tiếp lẩn đi tránh mất. Kenji cũng chẳng muốn để ý nhiều mấy người qua đường này. Là ngươi tranh đồ vật với ta sao? Salos bước về phía Kenji mặt lạnh hỏi, bạt quá khuôn mặt cao ngạo lại chuyển sang tức giận, Kenji mí mắt không thèm vẩy một cái, thẳng thắn không thèm nhìn. Uy khốn kiếp, thánh Salos hỏi ngươi không trả lời sao? Ngu xuẩn, không biết hắn là ai sao còn dám mở giọng như vậy chất vấn. Trong lòng âm thầm mắng một tiếng, Bonnie hung hăng lườm một cái con chó đi theo Salos. Hừ, ta hỏi không trả lời, muốn chết. Salos hung hăng rút ra súng chĩa thẳng đầu Kenji dứt khoát bóp cò. Cách chương.